Nuôi đồ nhi đến tự ngược, chương 48, gocchuyenaudio.com, uống được một chén nước nóng, vệ cần thấy sau lưng mình đã ướt cả mảng, chiêu thân thiết hỏi thăm, sư phụ, người muốn uống nữa không? Tuy rằng được A Chiêu tự tay rót nước cho rất vui, nhưng uống nữa có. Lẽ A Chiêu sẽ phát hiện ra mất, vệ cần nói. Không cần đâu, một chén là, đủ rồi, hơi ngừng lại chút, vệ cần nói tiếp, uống vào nên hơi nóng, rồi, hắn quang minh chính đại lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. A Chiêu cười nói, sư phụ thấy chưa, uống nước nóng rất hữu hiệu mà. Mồ hôi ra rồi, người cứ ngủ một giấc sáng hôm sau dậy sẽ không sao nữa. Đâu, A Chiêu đặt chén về chỗ cũ, nàng vừa quay người đi, vệ cần đã hỏi, con đi đâu thế? A Chiêu bảo, con đi gọi cung nhân, mang chậu nước nóng tới. Cung nhân, người hầu trong cung, để người hầu nghe mất hay nên mình vẫn để cung nhân vậy? Vệ cần khẽ ho một tiếng. Đi đi, lát sau, cung nhân mang nước nóng tới, lúc chuẩn bị rời khỏi thì nhìn liếc qua vệ cần một chút, trong lòng cảm thấy không sao hiểu nổi. Rõ, ràng ban nãy người đó mới phân phó thời gian lịch làm của nàng, vẫn luôn khỏe mạnh, sao nháy mắt đã ốm như thế được. A Chiêu vắt khăn, nói, sư phụ, người lau mặt chút đi, trước đó lúc Tu Ninh không khỏe con cũng lấy khăn ấm giúp nó lau người. Hai chữ, lau người, kia đi dạo một vòng quanh đầu vệ cần, tuy nhiên bên ngoài, vệ cần vẫn rất bình tĩnh. Đồ nhi này quả thật không khiến cho người khác bớt lo được. Sư phụ không lau ạ, vệ cần hoàn hồn, nói. Vi sư, không có sức, A Chiêu hơi do dự, thế nhưng vừa thấy vệ cần vì bệnh mà mặt đã trắng bệch, A Chiêu vẫn không đành lòng, sư phụ chưa bao giờ trông yếu ớt đến như vậy. Nàng tiến đến, cẩn thận lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt vệ cần. Vệ cần chăm chú nhìn A Chiêu đang gần trong gang tấc, ánh mắt sâu hút không cẩn thận nhìn đến môi nàng, lòng vệ cần bỗng nhiên giật mình. Hắn nuốt nước miếng, A Chiêu vẫn không để ý vệ cần khác thường. Đột nhiên, vệ cần quay đầu đi, ho khan vài tiếng. A Chiêu vội hỏi, sư phụ sao thế ạ? Vệ cần quay lại, vẻ mặt nặng nề nói. A Chiêu, vi sư cũng lớn tuổi, rồi, thân thể không bằng trước kia được nữa. Hắn nắm lấy tay A Chiêu. Con chạm thử tay vi sư mà xem, cũng không có lực như trước nữa, năm tháng quả thật đã làm già con người. A Chiêu khẽ xoa tay vệ cần, nói. Không đâu ạ, người còn trẻ mà. Vệ cần khẽ thở dài một tiếng, chỉ bàn tay nhìn cũng không rõ bao. Nhiều con không tin thì thử xem cánh tay vi sư xem, sợ rằng tiếp được. Vài kiếm chiêu cũng không nổi, nhớ gặp phải người lớp sau, chắc cũng khó tránh khỏi cái chết. Nghe vậy A Chiêu cuống quýt. Sư phụ, người đừng nói lời không hay như vậy, người còn có A Chiêu. Mà, dù sư phụ có không cử động được thì cũng còn có A Chiêu. A Chiêu là, hồng y kiếm khách, mọi người đều khen kiếm thuật của A Chiêu rất giỏi, A Chiêu sẽ bảo vệ sư phụ. Lòng vệ cần như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Hắn khẽ than, con vẫn sẽ ở bên vi sư sao? A Chiêu khẽ run, vệ cần nhìn nàng không rời mắt. Một lát sau, A Chiêu nhẹ nhàng nói, sư phụ chuyện sau này không nói trước được. Nhưng A Chiêu dám nói, rằng, A Chiêu sẽ bảo vệ sư phụ, nhất nhật vi sư trung sinh vi phụ, sư, phụ cũng như phụ thân của A Chiêu vậy, đến sau này sư phụ già rồi, A Chiêu vẫn sẽ hiếu kính sư phụ. Nhất nhật vi sư trung sinh vi phụ, một ngày là thầy, cả đời là cha. Dù nghe được lời mình không muốn nghe, vệ cần cũng không nản lòng. Bàn tay trong tay hắn nhỏ bé, ấm áp, mềm mại đến vậy, dường như chỉ cần. gocchuyenaudio.com được nắm lấy, dù trời có sập đất có rung chuyển thì hắn vẫn có thể tử. Tin làm lại trời cao đất rộng, đột nhiên A Chiêu rút tay về. Nàng nói, sư phụ đừng lo, người cứ nghỉ ngơi đi ạ, sư phụ vì bệnh. Nên mới nghĩ vậy, đến khi khỏi hẳn, người nhất định sẽ lại được như. Trước thôi, A Chiêu đỡ vệ cần nằm xuống, thay vệ cần đắp chăn. Nhìn bóng lưng A Chiêu, vệ cần cảm thấy mất mát. Hắn gọi A Chiêu lại. A Chiêu quay lại, giả, vệ cần thấy diễn đến mức này rồi, mặt mũi cũng mất hết rồi, cứ làm. Chuyện xấu hổ thêm một lần cũng không sao. Hắn nói, A Chiêu, vi sư đến, giờ vẫn giấu con một việc. A Chiêu hỏi, việc gì ạ? Vệ cần nói, vi sư, sợ tối, con ở lại với ta đi. Sợ tối, sư phụ sợ tối. A Chiêu vô cùng kinh ngạc, nàng và sư phụ sống cùng nhiều năm, vậy mà nàng không phát hiện ra. Thì ra sư phụ sợ tối. A Chiêu nói, vậy sư phụ ngủ rồi A Chiêu mới. Đi, A Chiêu ngồi bên giường vệ cần, vừa nghĩ tới chuyện đây là lần đầu vệ cần ốm, lại vừa nghĩ rằng sư phụ vì bệnh mà hai người lại như lúc nàng. Hồi 6 tuổi ngủ cùng nhau, vệ cần hài lòng nhắm mắt lại. Lát sau, A Chiêu cho rằng vệ cần đã ngủ, đang định khẽ khàng rời đi thì nghe vệ cần nói. A Chiêu, con đang nghĩ gì vậy? A Chiêu đáp theo phản xạ. Tô Nhi mất tích, Vệ Cẩn nói, Tô Nhi có lẽ đã bị người hãm hại. A Chiêu cũng nghĩ vậy, hôm nay biết được chuyện sư thư Quế Mama xong A Chiêu cảm thấy nhất định Tô Nhi đã bị lén lút hãm hại. A Chiêu gật, đầu nói, có lẽ Lâm Phúc cũng biết chuyện Tô Nhi mất tích, đột nhiên A Chiêu ngẩn người. Nàng nhìn Vệ Cẩn đang không chút buồn ngủ, dường như đang nghĩ chuyện gì, thì híp mắt lại hỏi. Sao sư phụ đoán được? Vệ Cẩn nói, hôm nay vi sư nghe công nhân nói không ít chuyện từ đó. Mà đoán ra, lời còn chưa dứt tay A Chiêu đã lướt qua mặt hắn, sau đó. Trong tay A Chiêu đã xuất hiện một cái quạt giấy, giọng A Chiêu lạnh lùng, sư phụ gạt A Chiêu phải không? Sư phụ thực sự không bị bệnh phải? Không, không nhớ ra chuyện xảy ra tối qua cũng là gạt A Chiêu, phải? Không, A Chiêu vô cùng chán nản, nhớ tới vẻ sốt ruột ban nãy của mình tức. Giận trong lòng nàng dâng từng chút một lan ra khắp tứ chi. Bách hài, tứ chi bách hài, tay chân xương cốt. A Chiêu, có phải không ạ? Vệ Cẩn im lặng. A Chiêu hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Vệ Cẩn nhảy xuống giường, vội vàng nắm lấy tay A Chiêu. A Chiêu, vi sư. A Chiêu ngắt lời Vệ Cẩn. Sư phụ đã từng nói lúc A Chiêu còn nhỏ là, không được gạt sư phụ. Nhưng giờ sư phụ lại đang làm gì với A Chiêu đây? Sư phụ gạt A Chiêu. Người nói xem A Chiêu làm thế nào tin người nữa. Đây, người buông tay ra đi, con thực sự rất giận. Vệ Cẩn dùng sức kéo A Chiêu vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Ta, thực sự không biết nên làm thế nào mới giữ con bên mình được. Con giận rồi, là ta không tốt. A Chiêu, vi sư, không muốn buông con, ta cũng không biết bắt đầu từ. Bao giờ đã không muốn đuổi theo cảnh giới đại thành, trong đầu chỉ còn. Hai chữ A Chiêu, biết rõ A Chiêu chính là kiếp nạn của hắn, nhưng hắn vẫn vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, ngàn kiếp không chống dậy nổi. A Chiêu đứng yên, nói. Người nói xong chưa, nàng cố bình tĩnh lại, ra sức đẩy Vệ Cẩn ra. Sư phụ đang trải qua, đoạn thời gian khổ vì tình thôi, đến khi người suy nghĩ rõ ràng lại sẽ. Thấy chẳng qua đó là chấp niệm mà thôi. Đêm đã khuya A Chiêu cũng mệt, rồi, xin sư phụ đừng bao giờ gạt A Chiêu như vậy nữa, A Chiêu. Không, chịu được, gocchuyenaudio.com. Tiếng đập cửa vang lên, bóng hình A Chiêu đã biến mất trong màn đêm. Vệ Cẩn lấy tay chạm ngực trái tim đang đau của mình. Lại bị cự tuyệt rồi. Giả Sơn, trong Huyền Cung có vô số, trên một trong số đó có xây một. Lương Đình, ngũ góc, từ Lương Đình có thể nhìn được hơn nửa cảnh sắc. Huyền Cung, sáng sớm cuối thu mang theo hơi lạnh, trên chậu thu cúc trong Lương Đình một giọt sương đọng lại. Giả Sơn, núi giả, Lương Đình, đình nghỉ ngơi, Mai Lan dâng lò sưởi tay lên. Huyền Hậu ôm nó trong tay, liếc nhìn công nhân đang tu bổ hoa, nói. Sao còn chưa tới, Mai Lan nói. Nương nương, thường ngày Tạ công tử vẫn đi qua vào giờ. Này, đi từ Tường Vân Điện ra, sau đó tới phòng giảng bài của Vương Thị. Đây là con đường chắc chắn phải đi qua, có lẽ hôm nay, có chuyện gì đó, từ sau khi Tạ Niên vào cung, ngày nào Uyển Vương cũng triệu kiến. Cậu, đến nay tất cả mọi người trong triều đều biết Tạ Niên được Uyển Vương coi trọng, nghĩ tới đây tay Huyền Hậu siết chặt lấy lò sưởi, nhíu mày, Mai Lan nhỏ giọng nói. Nô tỳ đã từng thấy dung mạo Tạ công tử, nương nương, dung mạo ấy có 7 phần tương tự với Nguyệt phu nhân. Huyền Hậu liếc qua Mai Lan, im miệng, đúng lúc đó, một bóng dáng màu lam rơi vào tầm mắt Huyền Hậu. Thiếu niên trẻ kia ngày thường vô cùng tuấn lãng, nhìn quả thật giống tiện nhân kia đến 7 phần. Đúng là oan hồn không tan. Móng tay tinh xảo tú lệ kia gào lên mơ u bàn tay một vết xước Mai Lan. Nhìn thấy thì giật mình nói. Vương hậu nương nương xin trọng phượng. Hề, Huyền Hậu mím chặt môi, lát sau mới nói. Điều tra xong chưa, Mai Lan nói. Thưa nương nương, phụ mẫu Tạ công tử là người nước. Huyền, vì không được Huyền Vương trọng dụng mà rời Huyền quốc tới khâu. Quốc, không những thế, thân mẫu Tạ công tử, là biểu muội của Nguyệt phu nhân. Huyền Hậu đột nhiên nói. Thật là biểu muội của thiện nhân kia, Mai Lan nói. Thiên chân vạn xác vô cùng chính xác, không sai được. Huyền Hậu híp mắt nhỏ giọng phân phó Mai Lan vài câu. Sau khi Mai Lan đi, Huyền Hậu từ từ ngồi xuống ghế, chắp tay nhìn về phương xa. Mây trôi để lộ mặt trời mới mọc, ánh sáng chói lọi chiếu sáng nụ cười sâu xa bên môi Huyền Hậu. Biểu muội sao, khách trương.